Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 325 đệ 325 chương. Thì hội Tần Đông Dương phát huy không tồi, đương nhiên này cũng cùng mấy năm nay nỗ lực học tập có quan hệ. Xếp hạng như cũ thực dựa sau, bất quá, với hắn tới nói đã là phi thường cao hứng, thì đình khi, nơm nớp lo sợ mà vào hoàng cung, ngồi ở dựa sau vị trí nỗ lực mà đáp đề, từ đầu tới đuôi cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cao tòa thượng quân vương. Ở thi đình kết thúc không bao lâu, hắn càng thêm dựa sau thứ tự tham gia Quỳnh Lâm Yến thời điểm. Trên cơ bản chính là cái tiểu trong suốt, chỉ là ngày hôm sau cái này tiểu trong suốt liền nhận được nhậm chức công văn, quan đại quan tiểu hắn không thèm để ý. Nhưng nhìn nhậm chức địa phương, là hắn từ nhỏ lớn lên huyện thành liền cao hứng không được rời nhà không bao lâu. Hắn liền bắt đầu nhớ nhà, đặc biệt là gặp gỡ Thiết Cùng đại sự thời điểm, càng thêm nghiêm trọng Tần Đông Dương trở thành huyện lệnh. Tần gia thôn người tự nhiên là thập phần cao hứng, nhật tử từng ngày, từng năm mà qua đi, La Lan dưỡng khuê nữ. Đặt tên vì Tú Tú tiểu cô nương cũng bắt đầu dần dần mà lớn lên. Trong thôn lão nhân lãnh triều đình thuế ruộng số lượng là càng ngày càng nhiều. Lệnh Thái Thượng Hoàng bên người người vô ngữ chính là, hắn 60 tuổi đại thọ một quá, liền lập tức làm con cháu đỡ hắn đi huyện nha. Lĩnh bọn họ hoàn toàn liền không thiếu như vậy một chút thuế ruộng, hắn con cháu mặt có chút nóng lên. Nhưng Thái Thượng Hoàng hoàn toàn không cảm thấy. Người khác đều có thể lãnh, ta vì cái gì không thể. Đánh quyền người là càng ngày càng nhiều, Tần gia thôn người như cũ là mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ, hạnh phúc, tường hòa mà náo nhiệt 10 năm về sau. Lớn tuổi cô nương Tần An An rốt cuộc tìm được rồi vừa lòng đối tượng. Sau đó kén rể đến nàng chính mình kiến phòng ở, mang theo thân cha cùng hai cái thành thân có người một nhà hạ nhân đem nhật tử quá đến nhẹ nhàng. Thích ý, ở La Lan 70 hơn tuổi thời điểm. Hoàng đế cũng mang theo hắn chọn tốt con cháu toàn ra người chạy đến bên này ăn ra. Nguyên bản tưởng cùng Thái Thượng Hoàng tế ở bên nhau, kết quả không chỉ có bị thân cha ghét bỏ, thượng tuổi huynh trưởng còn một bộ hắn lại muốn tới cùng hắn tranh gia sản bộ dáng. Cũng không nghĩ bọn họ là cái gì thân phận, sẽ thiếu như vậy một chút đồ vật lập tức liền ở nhà bọn họ bên cạnh kiến đồng dạng sân. Vui tươi hớn hở mà bắt đầu rồi dưỡng lão sinh hoạt tư ăn cùng Thái Thượng Hoàng thân phận nhưng thật ra giấu đến gắt gao, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ dung nhập Tần gia thôn đó là một chút chướng ngại đều không có. Trong thôn nhà ai làm tiệc rượu đều sẽ kêu lên bọn họ. Đương nhiên, làm người già là không cần hỗ trợ, mang lên miệng là được, nhưng bọn hắn gia tráng niên còn có thức phụ là trốn không thoát, ban đầu còn rất là câu thúc không. Thích ứng, chờ thời gian dài, khá tốt cùng bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ không giống nhau, bên kia vương gia thôn. Vương Lục Nguyệt lại lần nữa xuất hiện, quả thực liền tạc đến vương gia thôn tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, ai có thể nghĩ đến. Vương gia người năm đó cái kia đồn đãi cùng người Tư Bôn cô nương trở về sau. Thế nhưng thành hoàng hậu nương nương, kia thật dài nghi thức, uy phong hộ vệ, còn có trang phục lộng lẫy khí phái, đều làm quỳ trên mặt đất vương gia thôn nhân tâm gan đập bịch bịch. Vương Lục Nguyệt kỳ thật là đi. Theo nhà mình trượng phu hộ tống Thái Thượng Hoàng tới nơi này, nàng cũng không nghĩ tới. Tần gia thôn như vậy địa phương. Thế nhưng thành hoàng đế dưỡng lão nơi, nhưng rời đi thời điểm, nàng có một số việc vẫn là muốn làm chấm dứt không để ý đến trên mặt đất quỳ người. Trực tiếp vào vương gia, bởi vì Tần gia kia bộ quyền. Vương gia thôn 60 tuổi trở lên lão nhân là càng ngày càng nhiều, đương nhiên, cũng không phải sở hữu. Lão nhân sống được đều giống Tần gia thôn như vậy vui vẻ hạnh phúc. Triều đình có thể phụng dưỡng cũng chỉ có lão nhân lão thái. Cũng không bao gồm cả gia đình người. Cho nên, vương gia sân cùng nàng rời đi thời điểm cũng không có bao lớn khác biệt. Thật luận lên cũng chính là già rồi. Cũ, phá, vương ra tất cả mọi người ở Phát Dun, vương Lục Nguyệt một người vào vương nhị trụ phòng. Bên trong hương vị quả thực cha, nương, nhìn song song nằm hai vợ chồng. Nàng cười nói, nhìn xem, rất đáng tiếc a, ta hiện tại đã là hoàng hậu nương nương, nhưng các ngươi, nửa điểm quang đều dính không đến, nói xong, để sát vào hai người, làm cho bọn họ thấy rõ ràng, vì cái gì một hai phải sinh nhi tử đâu. Biết không, là ta ở các ngươi đồ ăn hạ dược, các ngươi mới như vậy, vương nhị trụ cùng dương thị mở to hai mắt nhìn, vương Lục Nguyệt lại xoay. Người liền đi, ra cửa về sau, liền trực tiếp trở về con cưng, bên người nàng cung nữ đi đến vương tam trụ tức phụ trước mặt. Hoàng hậu nương nương nói, cảm tạ ngươi năm đó cứu nàng muội muội một mạng. Đây là tạ lễ, nói xong, đem một cái hộp đưa qua, vương tam trụ tức phụ run rẩy xuống tay cánh tay kết. Quả, chờ đến một đám người rời đi sau, đều còn không có bừng tỉnh, cứu nàng muội muội, cái nào, suy nghĩ hồi lâu, nàng mới nhớ tới, rất có khả năng là nhị ca ném xuống kia một cái tiểu ngũ, mở ra hộp bên trong là 50 mẫu đồng. Ruộng, vương Lục Nguyệt cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là thay đổi một thân đơn giản trang phục, đi một chuyến Tần gia thôn, nàng đã sớm nghe được, ngày mai là Tần lão đầu sinh nhật, Tú Tú khẳng định là phải đi về, liền ở ngày hôm sau sáng sớm chờ ở Tần gia thôn cửa. Nhìn muội muội trong tay ôm hài tử, năm đó bị nàng tiễn đi trẻ con, lúc này đã đương mẫu thân, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, đi thôi, nhìn nàng quá đến hảo liền an tâm rồi, đợi gần nửa canh giờ, vương Lục Nguyệt cũng không có tiến lên nói một lời, trực tiếp liền đi rồi, hạnh phúc của người khác nàng liền không đi quấy rầy. Mà nàng chính mình lựa chọn lộ, mặc kệ lại khổ lại mệt đều phải đi xong, Tần gia thôn bởi vì một bộ quyền trở thành nổi danh trường. Thọ thôn, này một đời la lan là sống đến 100 tuổi, quá xong 100 tuổi đại thọ mới cười rời đi, trở lại không gian. Nhìn Tần Tam Giang, la lan lộ ra mỉm cười. Xin lỗi, miêu miêu việc hôn nhân vẫn là lui, không có việc gì. Không có việc gì, Tần Tam Giang vội vàng lắc đầu. Hắn làm không gian khách nhân, là biết cả gia đình kết cục. Nói thật, như bây giờ đã vượt qua hắn tưởng tượng quá nhiều. Chính hắn thậm chí đều có chút áy náy. Vì cái gì nói nguyện vọng thời điểm liền không có nghĩ đến đại ca. Nhị ca, còn có trong thôn những người khác ngẫm lại bởi vì đối diện cô nương. Trong thôn lão nhân đều có thể sống đến 90 hoặc là 100. Thậm chí còn có 100 nhiều. Thật tốt a, hắn đến bây giờ đều quên không được thất thúc chết thời điểm vui tươi hớn hở tươi. Cười, cảm ơn ngươi, Tần Tam Giang thiệt tình mà cảm tạ. Làm sinh trưởng ở địa phương Tần gia thôn người. Hắn đối nơi này người cảm tình cho dù so ra kém nhà mình thân nhân. Nhưng kia cũng là phi thường thâm hậu. Lão bà tử, Miêu Miêu cùng Đông Dương đều thực hạnh phúc. Ta kỳ thật đã thực thỏa mãn, đến nỗi lão nhị cùng lão tam. Đó là bọn họ tự thi mơ siêu, cảm ơn ngươi, liên tục mà cảm tạ lúc sau. Hắn thân ảnh liền biến mất, lưu lại 5 viên 7 màu ngôi sao. Linh đối này hoàn toàn không ngoài ý muốn. La Lan cho hắn 3 viên, lại chính mình ngưng kết 2 viên. Để vào bị nàng thay đổi thế giới bên trong ân, thế giới này thật sự thực nhẹ nhàng. Nàng bị thương linh hồn đều dưỡng đến không sai biệt là mơ siêu, Linh. Cốt truyện, Linh bắt đầu sung sướng mà xoay vòng vòng, cùng La Lan nghĩ đến không sai biệt lắm. Thế giới kia nữ chủ chính là Vương Lục Nguyệt, có một đôi sinh nhi tử thành ma cha mẹ, nàng xuyên qua tới lúc sau, ở cha mẹ một lần lại một lần mà dẫm đến nàng điểm mấu chốt sau. Quyết đoán mà hái thuốc, đem cha mẹ lược ngã vào trên giường, sau lại bị nàng bảo hộ tỉ muội phản bội, báo thù lúc sau. Trực tiếp nữ giả nam trang đi tham gia quân ngũ, có được siêu phàm y thuật. Đầu óc thực hào, võ nghệ cũng không tệ lắm nữ chủ. Tự nhiên ở trong quân hỗn đến hô mưa gọi gió. Kết bạn rất nhiều bạn tốt cùng hiện tại vẫn là hoàng tử tương lai hoàng đế. Hai người đột phá thật mạnh khúc chiết, cuối cùng đi ở cùng nhau, nhưng mà, yêu nhau dễ dàng bên nhau khó. huống chi đối tượng vẫn là đế vương, tam cung lục viện không thể thiếu. Phu thê hai người mâu thuẫn bởi vậy sinh ra ân, tiếp theo lại là đại độ dài trong cung sinh hoạt kết. Cục không tính là hào, cũng không tính hư, tình yêu thực mau liền ma không có. Cũng may nhi tử tranh đua, Vương Lục Nguyệt bản thân cũng không đơn giản. Tình yêu ở nàng trong cuộc đời cũng không chiếm chủ đạo địa vị. Ở nhi tử trở thành thái tử năm thứ hai, ở cảm giác được hoàng đế đối nhi tử đều sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Quyết đoán mà lược đổ trượng phu hoàng đế, nhi tử đăng cơ, nàng trở thành thái hậu, kế tiếp nhật tử liền cả ngày bồi thái thượng hoàng tướng công. Thẳng đến mau chết thời điểm, mới giết chết thái thượng hoàng, đối nhà mình nhi tử lời nói, cũng thực khí phách, cha ngươi năm đó hứa hẹn sẽ yêu ta cả đời. Hắn không có làm đến, ta giúp hắn, đem chúng ta táng ở bên nhau, La Lan cảm thấy như thế có chút giống vương gia tiểu cô nương tính. Cách, nàng nếu nguyện ý gả chồng, cũng vì này sinh nhi dục nữ, phỏng chừng cũng là từng yêu đối phương. Kết quả, đối phương ngoại tình, nàng lại sao có thể sẽ làm đối phương hảo quá, nếu là có thể ly hôn, phỏng chừng đã sớm ly. Hơn nữa là hoàng đế mình không rời nhà cái loại này. Nếu ly không được, vậy tranh thủ làm đối phương hai bàn tay trắng, làm chính mình sống được càng thoải mái, đến nỗi Tần gia chỉ là Vương Lục Nguyệt ở Vương gia thôn. Khi nghe được một ít đồn đãi vớ vẩn, từ thúc từ hôn kia một nhà, ra ba cái bất hiếu tử, tức chết rồi thân cha, nương thắt cổ, sau đó ba cái bất hiếu tử bị đánh chết, bị từ hôn cô nương nhảy sông tự sát, mặt khác. Con cháu cũng bị trục xuất Tần gia, duy nhất một cái bị đánh gãy chân nhi tử, cũng ở liệu lý thân cha hòa thân nương hậu sự sau. Uống lên thuốc chuột, chết ở hai người trước mộ thảm thật sự, nhìn đến này toàn ra người kết cục. La Lan trong lòng rất là khó chịu, ân, cũng may là bị nàng thay đổi. Những người khác không nói, Miêu Miêu cùng Đông Dương kia thật là phi thường tốt hài tử. Cũng khó trách Tần Tam Giang sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ai, thân, không có việc gì đi. Linh mở miệng hỏi, La Lan lắc đầu. Không có việc gì, Linh tiến đến nàng trước mặt, cẩn thận mà đánh giá nàng. Thân, người trước thế giới kỹ thuật diễn tiến bộ rất lớn a. Cảm ơn khích lệ, La Lan cười nói. Biết vì cái gì sao? Linh lắc đầu, bởi vì ta linh hồn bị thương, cho nên, tiếp thu Tần Tam Giang ký ức thời điểm, cũng không có lọc rớt hắn cảm tình, tuy rằng ta có thể sử dụng lý trí áp chế, nhưng có đôi khi xuất diễn khó, có này đó cảm tình, diễn lên liền tương đối dễ dàng, La Lan cười tủm tỉm mà giải đáp. Đây cũng là nàng ở trước thế giới tân phát hiện, ân, tiếp theo thí. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta kỹ thuật diễn sẽ đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, Linh ở bên người nàng xoay vài cái quyền. Quyền, mới mở miệng nói, thân, người này xem như gian lận đi, thì tính sao? La Lan nhìn Linh, ai còn có thể quản được ta sao? Linh không lời nào để nói. Xác thật, ai có thể quản trước mặt người A, muốn bắt đầu tiếp theo cái nhiệm vụ sao? Ân, thấy nàng gật đầu. Linh bắt đầu họa vòng lớn vòng, thực mau, một bóng hình từ mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng. Xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một cái thực gầy. Ăn mặc màu lam váy liền áo, cặp eo tóc dài rối tung ở sau người, một đôi mắt to không có gì tinh thần, cả người như là bị đả kích thật lớn. Đi vào nơi này về sau tựa hồ đều còn không có phản ứng lại đây, La Lan không nóng nảy. Mỉm cười chờ đợi. Hồi lâu lúc sau, đối phương ánh mắt nhìn lại đây, há mồm, ngươi rất lợi hại sao? Vấn đề này không hảo trả lời a, La Lan lộ ra tự tin tươi cười. Giống nhau lợi hại mà thôi, nhưng nữ nhân cũng không giống như để ý nàng trả lời. Cả người đều thực hoảng hốt, ngươi nói, ta đáng chết sao? La Lan lập tức liền lắc đầu, có thể tới ta nơi này. Không có một cái là đáng chết, nữ nhân ánh mắt lóe lóe. Cho tàn một mảnh trong ánh mắt rốt cuộc có một đinh điểm ánh sáng. Ta không có gì nguyện vọng ách tình huống như vậy, La Lan vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Nghiêng đầu nhìn về phía Linh, đối phương lắc đầu, thân, không có khả năng, tới nơi này người, trong lòng đều là có không bỏ xuống được chấp niệm. Nàng nói dối, không có nguyện vọng, nàng đã sớm biến mất. La Lan nhấp miệng, nhìn cái kia gầy yếu nữ nhân, không nói gì, nếu là ta có tâm nguyện nói, ngươi là sẽ thay thế ta, đi qua cuộc đời của ta, đúng không? Nữ nhân mở miệng hỏi, đúng vậy, kia nếu là ngươi bị toàn thế giới vứt bỏ, ngươi nên như thế nào? Nữ nhân hỏi, La Lan lộ ra săn sóc mỉm cười. Dùng ôn nhu thanh âm rất là thoải mái mà nói, ta đây cũng sẽ đem toàn thế giới đều vứt bỏ, thế giới là cái gì? Tồn tại, nhìn thấy nghe thấy suy nghĩ chính là thế giới, đối phương hình như là nghe được cái gì chê cười. Giống nhau, một người như thế nào có thể vứt bỏ toàn thế giới? Vì cái gì không thể? La Lan hỏi lại, nữ nhân nhìn nàng tự tin tươi cười. Thập phần có nắm chắc hỏi chuyện, không tự giác mà lộ ra một cái vui vẻ tươi cười. Kia nếu là toàn thế giới đều là ngươi kẻ thù đâu? Nếu sai không ở ta, ta đây liền hủy toàn thế giới, một bên trả lời. La Lan vừa nghĩ, nữ nhân này rốt cuộc thu bao lớn ủy khuất, mới có thể hỏi ra như vậy vấn đề, nhưng mà, đối phương lại lâm vào trầm mặc, thời gian chậm rãi trôi đi. Liền ở La Lan muốn dò hỏi một chút nàng có phải hay không ngủ rồi thời điểm. Nữ nhân ngẩng đầu lên, ta liền một cái nguyện vọng, ta muốn một cái công đạo. Trừ lần đó ra, không có khác, lời này nữ nhân nói đến thập phần dùng sức. La Lan gật đầu. Yên tâm siêu, cuộc đời của ta, không hảo quá, ngươi phải cẩn thận, nữ nhân mở miệng nhắc nhở nói, hảo, La Lan nói xong. Nhìn về phía Linh, đi rồi, thân, chúc ngươi vận may, Linh bắt đầu xoay quanh, La Lan biến mất ở sao trời chung. Thực mau, chóp mũi nước sát trùng hương vị truyền đến. Hơi hơi mở to mắt, phòng rất lớn, chẳng sợ rất là sạch sẽ sáng ngời, nhìn hoàn cảnh rất là không tồi, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây là một gian phòng bệnh, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu thân thể này ký ức nguyên thân kêu Vệ Lan. Sinh ra ở một cái La Lan không có nghe nói qua quốc gia, lấy hoa anh đào mệnh danh, làm nàng không khỏi nghĩ tới Nghe Hồng Quốc, gia đình thập phần giàu có. Người lớn lên xinh đẹp lại thông minh, từ nhỏ đến lớn đều phi thường ưu tú, thế giới xếp hạng tiền tam hàng hiệu tốt nghiệp đại học sau. Tiến vào phụ thân công ty, một năm sau cùng Thanh Mai Trúc Mã đính hôn đối phương kết hôn. Thực mau liền mang thai, sinh hạ một đống song bào thai nam hài, có thể nói Vệ Lan trước 25 năm ký ức kia tuyệt đối là nhân. Sinh người thắng, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Nhưng mà, đối với nàng 25 tuổi năm ấy đột nhiên im bặt. Một hồi giao thông ngoài ý muốn, đem trượng phu đẩy ra đi nàng bị đâm thành người thực vật lại tỉnh lại. Đã là 20 năm về sau, cả người đều ngốc, ở nàng thật vất vả tiếp nhận rồi tuổi trẻ trượng phu đã biến thành trung niên nhân sau. Kế tiếp xác thật ập vào trước mặt đả kích, trượng phu có nữ nhân khác. Mà nàng sinh hạ tới hai cái nhi tử kêu nữ nhân kia mẹ. Nhất lệnh nàng không tiếp thu được chính là, nữ nhân kia thế nhưng là nàng cùng cha khác mẹ muội muội. Mà năm đó đâm nàng người còn lại là cùng cha khác mẹ đệ đệ, vì thế. Kia chẳng ngoài ý muốn, trừ bỏ nàng hôn mê 20 năm ở ngoài, không có người phụ bất luận cái gì trách nhiệm mơ siêu Vệ Lan không ngốc. Chẳng sợ không có chứng cứ. Nàng trong lòng cũng có rất nhiều ý tưởng, nếu là nói 20 năm về sau thế giới đối Vệ Lan tới. Nói xa lạ đáng sợ, như vậy, nàng thân nhân chính là hướng nàng trong lòng cắm đao tồn tại, các loại đả kích theo nhau mà đến. Ở Vệ Lan thậm chí còn không còn kịp rồi giải cái này tương lai xã hội thời điểm. Nàng cũng đã mình đầy thương tích, chờ bừng tỉnh khi, nàng đều không rõ nàng làm sai cái gì. Như thế nào liền xú danh rõ ràng, thành chuột chạy qua đường. Đến cuối cùng, nàng hôn mê trước nhất kính trọng phụ thân hỏi nàng. Nếu hôn mê 20 năm, vì cái gì còn muốn tỉnh lại? Hắn trượng phu vẻ mặt phiền chán mà nhìn nàng, làm nàng không cần quấy rầy nàng sinh hoạt mà nàng hai cái nhi tử dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chằm. Chằm nàng, chúng ta mẹ vĩnh viễn cũng chỉ có một cái. Đó chính là Vệ Huyên, thậm chí Vệ Lan bản thân đều nghĩ đến. Nàng vì cái gì muốn tỉnh lại? Vì cái gì muốn đối mặt này hết thảy? Nàng phía trước trực tiếp ra tai nạn xe cộ đã chết không phải hảo sao? Sau đó, nàng liền thật sự đã chết, đến nỗi chết như thế nào, Vệ Lan trí nhớ là không có. La Lan tưởng nhân vi khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít, hít sâu hai khẩu khí. Nàng mới bình phục nguyên thân kia cơ hồ muốn đem nàng bao phủ ủy khuất, đúng vậy. Chính là ủy khuất, giống như là Vệ Lan ban đầu hỏi nàng câu nói kia. Nàng không nên tồn tại sao? Như vậy, hiện tại La Lan muốn nói cho nàng. Nàng nên tồn tại, không chỉ là tồn tại, còn muốn sống được hào, sống được xinh đẹp, công đạo, cho dù Vệ Lan không nói. Nàng cũng sẽ còn nàng một cái công đạo, không có như vậy khi dễ người. Mở to mắt, La Lan đứng dậy xuống giường, ánh mắt dừng lại ở một bên phóng trên máy tính, ân, đi qua đi mở ra, bắt đầu nhanh chóng mà hiểu biết xã hội này. Cái này quốc gia, Hoa Anh Đào Quốc. Quả nhiên là đảo quốc, sở chiếm vị trí thế nhưng cùng Nghê Hồng Quốc không sai biệt lắm. Mà càng lệnh người ngạc nhiên chính là, trên thế giới này sở hữu quốc gia đều này đây hoa mệnh danh. Nàng quen thuộc cái kia trồng hoa quốc hiện tại gọi là mẫu đơn quốc. Ân, quả nhiên đoan trang đại khí, nhưng mà chờ kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết về sau. La Lan mới biết được, quốc gia khác chính thể đều là nàng quen thuộc. Chỉ có cái này Hoa Anh Đào Quốc, phỏng chừng là vì tiểu thuyết tình tiết yêu cầu. Nima, chính phủ thế nhưng là từ tứ đại tập đoàn đề cử ra tới người cộng đồng quản lý. Ân, Vệ Lan trượng phu cung gia liền thuộc về một trong số đó, đương nhiên. Vệ gia đồng dạng cũng là, sau đó liền bắt đầu hiểu biết cung gia cùng Vệ gia ân, hảo nghiêu a, không chỉ là có tiền, nhân gia còn có quân đội. Còn có thể chế định pháp luật, cho dù quyền lợi không có hoàng đế đại, kia cũng không sai biệt lắm mơ siêu mà Vệ Lan trượng phu làm cung gia đương gia người. Ha ha, hôn mê 20 năm Vệ Lan nơi nào là đối thủ của hắn, hiện giờ đổi thanh nàng. Đều có chút sợ hảo sao? La Lan mỉm cười, tiếp tục đọc nhanh như gió mà nhìn nàng sở yêu cầu tư liệu, Vệ Huyên. Hoa Anh Đào Quốc đệ nhất phu nhân. Thế giới cấp ảnh hậu, lấy quá các loại thế giới giải thưởng lớn, là Hoa Anh Đào Quốc kiêu ngạo, không ai nhắc tới quá nàng tư sinh nữ thân phận, thoạt nhìn Vệ gia cùng cung gia làm không ít nỗ lực tiếp theo lại xem nàng hai cái tiện nghi nhi. Tử ân thiên tài thiếu niên, hiện giờ đều ở trên thế giới xếp hạng đệ nhất trường học đọc sách. Trên mạng rất nhiều người một nhà chụp ảnh chung, nhìn ra được tới. Bọn họ là thật sự thực hạnh phúc, chỉ là, nếu đều như vậy hạnh phúc. Vì cái gì liền không thể hơi chút đối tỉnh lại Vệ Lan hảo một chút đâu. Nhìn xem mơ siêu đem nàng trêu chọc lại đây đi. Quả nhiên, nàng dạy dỗ Đông Dương nói không sai. Làm người nột, luôn là muốn điệu thấp một ít. Ở lưu một chút lương tâm mơ siêu như vậy cao điệu, nàng tỉnh lại lúc này mới bao lâu a? Liền hiểu biết nhiều như vậy tư liệu. Thật tốt liền ở La Lan chuẩn bị tiếp tục tra Vệ Huyên đệ đệ. Vệ Mặc khi, phòng bệnh môn mở ra, La Lan cười quay đầu lại, ăn mặc hồng nhạt hộ sĩ phục xinh đẹp tiểu hộ sĩ sợ tới mức trong tay đồ vật đều rơi xuống đất. Sau đó, thùng thùng mà xoay người liền chạy ân quả nhiên là não tàn giả thiết quốc gia. Như thế tốt hoàn cảnh, tiểu hộ sĩ cũng có thể như vậy không chuyên nghiệp, hảo đi. Có lẽ này ở hào chút thưởng thức như vậy giả thiết người xem ra. Chấn kinh tiểu hộ sĩ cũng như nai con đáng yêu thân, linh thanh âm có chút nhược nhược mà vang lên. Người trạng thái có chút không thích hợp. Có sao? La Lan hỏi lại, sau đó thừa nhận, hảo đi, có một chút, ta muốn thử xem không áp lực nguyên thân cảm tình. Sau đó liền có như vậy điểm khống chế không được. Linh, người ngẫm lại. Ta khi nào chịu quá lớn như vậy ủy khuất a? Lý giải một chút, thực mau liền sẽ hoãn lại đây, Linh trực tiếp độn, trên thực tế nó thật sự rất muốn tới một câu. Thân, ngươi chừng nào thì chịu quá ủy khuất? Chính là Linh không dám. Hiện tại ký chủ thoạt nhìn có như vậy một chút hắc hóa cùng đáng sợ. Nó sợ ký chủ đem hỏa lực tập trung ở nó trên người, La Lan nguyên bản là muốn đóng lại máy tính. Trở lại trên giường nằm, nhưng nhìn phòng bốn cái góc đều trang có máy theo dõi. Liền từ bỏ ý nghĩ như vậy, tiếp tục dùng máy tính. Thực mau, một đống tiếng bước chân vang lên. Vài cái bác sĩ có thượng tuổi cũng có tuổi trẻ soái khí xuất hiện ở nàng trước mặt, các ngươi là ai? La Lan mỉm cười, thập phần có lễ phép hỏi, bác sĩ cũng không có trả lời nàng lời nói. Chỉ là ngắn gọn mà nói một câu, nàng ra tai nạn xe cộ, hiện tại phải cho nàng kiểm tra thân thể, thậm chí liền đã hôn mê 20 năm sự tình đều không có nói cho nàng. La Lan rũ mi, Vệ Lan tỉnh lại. Thời điểm, so tình huống của nàng tao rất nhiều, rốt cuộc nằm 20 năm người, sao có thể vừa tỉnh tới là có thể xuống đất đi đường. Lúc ấy, nàng là thật sự thực hoảng rất sợ, bên người không có một cái quen thuộc người, La Lan có thể. Là bởi vì có nàng cường đại linh hồn ở tầm bổ thân thể, cho nên, nàng không giống Vệ Lan như vậy phản. Kháng, tóm lại tới nói, nên đi trình tự vẫn là phải đi. Chờ đến trượng phu, nhi tử, phụ thân đều biểu lộ thái độ về sau, nàng mới có thể chính diện giang. Hiện tại sao, liền trước tới thủ đoạn mềm dẻo đi, nửa giờ sau. Vệ Lan trượng phu cung thành xuất hiện ở trong phòng bệnh. Nhìn tỉnh lại nàng, hai người tầm mắt trực tiếp đối thượng, đối phương ánh mắt không có kinh hỉ. Không có cảm tình, La Lan có thể lý giải. Rốt cuộc 20 năm sao? Thực bình thường. Nhưng là, nếu là nhớ không lầm nói, Vệ Lan là hắn ân nhân cứu mạng đi, nếu không phải vì cứu hắn, sẽ hôn mê như vậy cứu sao? Cảm ơn chi tâm đâu? La Lan mỉm cười, ngươi là cung gia vị nào thúc thúc? Cảm ơn ngươi tới xem ta, cung thành đâu? Không sai, hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu La Lan. Duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là tuổi, nàng vừa mới từ trong gương xem qua. Thân thể này còn giữ lại 25 tuổi khi tuổi trẻ. Cho dù là thân thể cơ năng đã 45 tuổi, nàng cũng sẽ dùng linh hồn tẩm bổ. Hừ, cung gia Vệ gia là thực nghiêu, nhưng có đôi khi tuổi trẻ chính là ưu thế, không lấy tới dùng quá đáng. Tiếc, hết chương.